Thái cổ cuồng ma, chương 1118, chán ngán thất vọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vang lớn ngừng lúc Tần Vũ cùng Hạ Chấn Long đều là cúi đầu siêu phía dưới nhìn, từ thanh âm đến xem, Hoàng Kim Nghiêu hẳn là dừng lại công kích. Một khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hai người cúi đầu nhìn lúc một đạo thân ảnh từ phía dưới từ không thấy đáy trong hắc động bay ra, không phải là Hoàng Kim Nghiêu là ai. Bất quá, lúc này Hoàng Kim Nghiêu đã lần nữa trải vuốt một phen, cả người nhìn không ra bất kỳ thương thế, cũng thay không chút tạp chất chỉnh tề y phục, phảng phất ngày này mạch chủ phong hang lớn với hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng chuyện gì xảy ra, thấy Hoàng Kim Nghiêu bay ra ngoài, Tần Vũ liền vội vàng đi tới, dò hỏi. Không việc gì, Hoàng Kim Nghiêu nhàn nhạt nói, trước điên cuồng đánh, đã để cho hắn lửa giận cùng tức giận phát tiết không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, người này là đang ở mở mắt nói bừa hay lại là khi hắn người là người ngu. Không việc gì sẽ đem ngày này mạch chủ phong đều phải hủy đi. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ mắt nhìn Hạ Chấn Long, đạo. Hạ chấp sự, người đi làm việc trước đi, có chuyện ta ở làm phiền ngươi. Giả thiếu điện chủ. Hạ Chấn Long cũng không nói nhiều, hai tay ôm quyền, xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi Hạ Chấn Long sau khi rời đi Tần Vũ một cái ôm trầm Hoàng Kim Nghiêu bay thẳng đến cách đó không xa một ngọn núi sườn núi đi tới, nơi đó cũng có một tòa kiến trúc. Hoàng Kim Nghiêu nghĩ tưởng dãy rùa, nhưng Tần Vũ lực đạo cực lớn, trực tiếp đem che, đến sườn núi sau. Tần Vũ lúc này mới lỏng ra Hoàng Kim Nghiêu, bố trí một đạo trận pháp, nhìn Hoàng Kim Nghiêu đạo. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không có chuyện gì. Hoàng Kim Nghiêu nhất khẩu giảo định không việc gì. Người đây là khi ta 3 tuổi tiểu nhi. Tần Vũ sầm mặt lại, có chút mất hứng, trước là ngại vì Hạ Chấn Long ở chỗ này, khó mà nói, bây giờ Hạ Chấn Long đi, người còn nói không việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không có chuyện, người nói hoa một cái thế giới cùng Chấn Thiên Môn để cho ta nghĩ lên một ít chuyện cũ. Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt có chút khó coi đảo, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một vẻ thở dài ý. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trước hắn suy nghĩ lung tung rất nhiều, cho là liên quan tới 3.000 đạo ngày trước thân chuyện, nhưng không nghĩ là bởi vì Hoàng Kim Nghiêu tự thân nguyên nhân, gặp qua Hoàng Kim Nghiêu nhớ lại chuyện cũ cái loại này cuồng loạn bộ dáng, Tần Vũ thật đúng là không tìm ra sơ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi nói một chút hoa một cái thế giới cùng Chấn Thiên Môn là lai lịch gì? 3.000 đạo ngày trước thân là cái gì? Tần Vũ không cam lòng hỏi, người nên cũng đi qua không ít tiểu thiên địa chứ, hoa một cái thế giới chính là mở ra tiểu thiên địa một cái đại thần thông. Hoàng Kim Nghiêu do dự một chút có chút qua loa lấy lệ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ như thế, Tần Vũ kinh ngạc, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoàng Kim Nghiêu phiết mắt Tần Vũ, đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia Chấn Thiên Môn đây. Tần Vũ lại hỏi, Hoàng Kim Nghiêu trên mặt bắp thịt vừa kéo, đạo. Gocchuyenaudio.com. Cái này ta còn thật không biết, ta chỉ là nghe được tên có chút quen thuộc, nhất thời còn không nhớ ra được, chờ ta nghĩ ra rồi ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, Tần Vũ trực tiếp bạo nổ câu thô tục. Hoàng Kim Nghiêu cố ý giấu giếm, Tần Vũ như thế nào nghe không hiểu. Có thể người này hết lần này tới lần khác làm bộ như sự thật giống như này, ngươi có thể làm gì ta bộ dáng, để cho Tần Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có còn muốn hay không đi Thánh Tôn Đạo Phủ? Tần Vũ trực tiếp sử dụng ra đòn sát thủ, bắt đầu uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm cái này tới uy hiếp ta. Không đến liền vâng, Hoàng Kim Nghiêu không nói hai lời, trực tiếp xoay người muốn đi. Được ngươi nói, Tần Vũ hừ lạnh nói, cũng trực tiếp xoay người hướng Bất Hủ đỉnh bay đi, trong lòng chính là cười lạnh, trước nghe được Thánh Tôn Đạo Phủ cái đó kích động, ngươi thật đúng là nhịn được không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bay hồi lâu Tần Vũ cũng không có nhận ra được Hoàng Kim Nghiêu, thần thức khuếch tán, lại thấy Hoàng Kim Nghiêu lại chạy đến trước thánh phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ lạ, đây là Hoàng Kim Nghiêu. Tần Vũ thầm mắng một tiếng, xoay người đuổi theo. Một lát sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chắc chắn không đi. Tần Vũ quát to, nếu không phải cảm giác bây giờ Hoàng Kim Nghiêu có cái gì không đúng, Tần Vũ thật không nghĩ tưởng nhẫn khẩu khí này. Hoàng Kim Nghiêu lạnh rên một tiếng, quay đầu đảo. Ta đi có thể, nhưng nếu như ngươi uy hiếp ta, ta không đi cũng thì lớn như vậy chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ hiện lên Hoàng Kim Nghiêu trước mặt quan sát tỉ mỉ đến Hoàng Kim Nghiêu, hồi lâu sau, đạo. Ngươi thật không có chuyện, Tại sao ta cảm giác ngươi có chút mất hết ý chí, chán ngán, thất vọng? Hoàng Kim Nghiêu run lên trong lòng, thật vất vả kiềm chế thống khổ và tức giận thiếu chút nữa lần nữa toát ra, hắn ngay cả thâm mấy hơi thở, đạo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn ăn ngươi một bộ kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tâm lý oán thầm, luôn cảm giác Hoàng Kim Nghiêu từ nghe được hoa một cái thế giới sau cả người thì trở nên, biến hóa không có lấy trước kia như vậy có sinh khí, nhưng cũng biết Hoàng Kim Nghiêu tính tình, không muốn nói tuyệt đối sẽ không thổ lộ ra nửa chữ. Cho nên, Tần Vũ cũng không tiếp tục đi dò xét, mà là xuất ra một mảnh đất đồ cho Hoàng Kim Nghiêu, truyền âm nói. Ở thứ 9 tiên vực cổ táng thánh vực thánh sơn tổ địa, ngươi tới đây chờ ta, ta trước bế quan đánh vào tiên cảnh nhị kiếp, là tạo hóa chi địa chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Kim Nghiêu nhận lấy bản đồ, mắt nhìn đem bản đồ toàn bộ ghi nhớ sau, trực tiếp đem bản đồ nghiền thành cho bụi, đạo. Biết ngươi đi tu luyện đi, vừa nói, Hoàng Kim Nghiêu lại phải rời khỏi. Chờ một chút, ngươi thật không chuẩn bị nói cho ta biết chút gì. Tần Vũ nhìn Hoàng Kim Nghiêu bóng lưng, truyền âm hỏi, Hoàng Kim Nghiêu càng như vậy, Tần Vũ lại càng thấy được không giống tầm thường, lại càng muốn biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Nghiêu cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành phải hướng Bất Hủ đỉnh bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nào ngờ, Hoàng Kim Nghiêu ở mấy dặm ra ngoài dừng lại, mặt đầy phức tạp lầm bầm lầu bầu. Góc chuyện audio.com, thật nói cho ngươi biết chút gì, bản thánh sợ lấy ngươi về điểm kia cẩn thận cảnh sẽ đi tự vận a. Nói xong, Hoàng Kim Nghiêu mặt đầy không cam lòng ngửa mặt trông lên bầu trời, trong lòng một mảnh đau thương. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng nhất phương đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất Hủ đỉnh núi, Tần Vũ xếp bằng ngồi dưới đất bởi vì còn không phải chân chính thiếu điện chủ cho tới hắn căn bản là không có cách tiến vào đại hoang chiến thần điện bất kỳ tu luyện thánh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may cái này không mục nát trên đỉnh núi tiên linh lực bên trong hàm chứa rất nhiều quy tắc ảo diệu, ở chỗ này tu luyện so với cực đạo thánh tông một ít tu luyện thánh địa chỉ có hơn chớ không kém cho nên Tần Vũ mới cho phép bị ở chỗ này tu luyện đột phá tới tiên cảnh nhị kiếp. Bên ngoài một năm, nơi này trăm năm đủ để cho hắn đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thời gian coi như phú dư Tần Vũ cũng không có lập tức tu luyện mà là lâm vào trong trầm tư. Lần này, hắn ở 33 trọng tàng kinh các trên cửa lớn lấy được hai cái tạo hóa, một là hoa một cái thế giới, một là trấn thiên môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với hoa một cái thế giới, nhưng mà nhớ khẩu quyết và đại khái còn không có chân chính đi điều nghiên, mà một năm kia nhiều thời gian Tần Vũ toàn bộ đều ở điều nghiên cảm ngộ trấn thiên môn, có một tia thu hoạch. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, hắn không biết trấn thiên môn đến cùng có ích lợi gì bởi vì này trấn thiên môn không phải là công kích thần thông, cũng không phải là phòng ngự thần thông thi triển ra. Chính là một tòa cổ môn, hình dáng cùng 33 trọng tàng kinh các tòa kia cự môn cơ hồ giống nhau như đúc. Thôi, ngày sau ở đi điều nghiên đi, nếu có thể khắc ở kia trên cửa lớn, theo lý bất phàm. Tần Vũ tự nói, đem nội tâm ý nghĩ đè xuống, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.